Thực hiện ước mơ, chương 16, tôi sẽ rời khỏi nhóm. Góc truyện audio.com. Vì đây là vòng chung kết nên sẽ được quay trực tiếp lên TV. Máy quay được đặt xung quanh sân khấu. Khán giả thì đông gấp đôi lần trước. Những kênh truyền hình nổi tiếng đều góp mặt. Tôi không ngờ là nó quy mô lớn tới vậy. Chúng tôi bước lên sân khấu với tràng pháo tay nồng nhiệt. Có vẻ khán giả rất háo hức với màn trình diễn của chúng tôi. Màn trình diễn của FS trong vòng này còn sôi động và tuyệt vời hơn cả vòng loại. Không những thế, với những khuôn mặt trai xinh gái đẹp trời cho của họ đã khiến khán giả hò hét điên cuồng. Có một số người mang máy quay cá nhân đến quay rồi đăng lên YouTube. Ngay lập tức thu hút hàng triệu lượt xem. Kết thúc phần thi chỉ trong 5 phút mà số fan của họ đã tăng đến con số không tưởng. 17,250 triệu fan chỉ với 5 phút ngắn ngủi. Tiết mục của chúng tôi kết thúc trong tiếng hò reo không? Họ cứ hô FS, FS, FS, liên tục, trong lòng tôi, có lẽ mọi người trong nhóm cũng vậy. Có một vui mừng và hạnh phúc không hề nhỏ. Giám khảo rất phấn khởi khen ngợi chúng tôi và chỉ cho chúng tôi những điểm khuyết cần chú ý. Sau đó thì tất cả giải lao để chờ giám khảo và ban tổ chức trao đổi chấm thi. Vâng thưa quý vị, sau đây chính là phần được mong chờ nhất, kết quả của cuộc thi. MC bước lên sân khấu và thần bí nói. Vỗ tay, quán quân của chúng ta chính là. Đưa mắt nhìn, xin chúc mừng FS. Các bạn là nhóm nhạc xuất sắc nhất của cuộc thi này. MC hô lớn, vỗ tay hú, hú FS, FS, FS, khán giả phía dưới hò reo tung hô liên tục. Tiếp theo, á quân chính là nhóm nhạc nữ xinh đẹp Nioko. Vỗ tay họ chính là những cô gái đầy triển vọng. Và cuối cùng, quý quân của chúng ta, Tsubaki Ben, kia, cả nhóm Nioko và Tsubaki đều hô lên. Xin kính mời nhà sản xuất âm nhạc Alex lên trao giải cho các thí sinh. Sau khi trao giải, cuộc thi chính thức kết thúc. Chúng tôi không nghĩ ngợi thu dọn đồ đi về. Nhưng ra đến cửa thì, em ơi, cho anh xin chữ ký. Anh ơi, chụp hình với em vài tấm được không? Bắt tay với mình nữa. Kia, đẹp trai quá. Chen lấn nồn ào hò hét, bảo vệ đang phải vật lộn với một đám người đang liên tục thả thính với bọn tôi. Bây giờ tôi mới biết cái gì là fan cuồng. Hai, thật không thể tin nổi. Phải chen lách lẩn trốn họ nguyên một buổi mới cắt được đuôi. Bỗng nhiên có một chiếc ô tô đen chặn đón chúng tôi. Vì đang nguy cấp nên cả lũ không nghĩ ngợi liền nhảy lên luôn. Trong xe có một người phụ nữ ăn mặc lịch thiệp mỉm cười với chúng tôi. Các bạn chính là FS, người phụ nữ đó nói. Đúng vậy, Đồng Thanh, xin tự giới thiệu, chị là Minh Nguyệt, chủ tịch của BFB Entertainment. Chị Nguyệt nhẹ nhàng nói. À, bọn em thật thất lễ. Em là Hoài Anh, nhóm trưởng của FS. Hoài Anh đưa tay ra bắt tay đáp lễ. Chào chị, mong được giúp đỡ. Cả lũ đồng loạt cúi nhẹ người lễ phép, mong được giúp đỡ, chúng ta sẽ ký hợp đồng 3 năm trước đã. Nếu sau này các em muốn đổi ý thì có thể rời công ty sau khi hết hạn hợp đồng. Đây là điều kiện, các em xem qua đi. Chị Nguyệt lấy tập tài liệu từ trong cặp ra đưa cho Hoài Anh. Điều kiện rất tốt, nhưng em có thể đưa ra thêm một điều kiện nữa không ạ? Sau khi xem qua hợp đồng Hoài Anh đưa ra ý kiến. Được thôi, em cứ tự nhiên, trả lương theo công suất làm việc của từng người thay vì trả theo hiệu quả của cả nhóm. Hoài Anh đề nghị, đồng ý, chị muốn xem năng lực của các em thế nào. Vậy các em có thể ký vào hợp đồng luôn không? Chị Nguyện hỏi, vâng, Đồng Thanh, vậy là chúng tôi đã xong phần ký hợp đồng. Chủ tịch nói là tuần sau có thể mở họp báo và ra mắt luôn. Có lẽ từ giờ sẽ bận rộn hơn rất nhiều. Hôm sau, chúng tôi lại đi học bình thường. Mọi thứ gần như đã êm xuôi cho đến khi Cường nói một câu làm mọi người rất sốc. Tôi sẽ rời khỏi nhóm này. Làm ơn đừng kéo theo cái ước mơ vớ vẩn này. Cường nói với giọng hết sức cưỡng ép. Còn tiếp, cách chương.